Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1291 quyết định, gocchuyenaudio.com. Trúc Long tộc đại trưởng lão nói, thái cổ thời đại giết chóc chi thần, đứng ở làm cho có sinh linh đỉnh cao nhất, chín đại hung tộc đều là nó đồ ăn. Lấy chín đại hung tộc là thức ăn, không hổ là cấm kỵ, hai chữ, Tô Tử Mặc trong lòng thầm nghĩ, sẽ không sai rồi, Dạ Linh phải là. Trách không được lúc trước Dạ Linh vừa mới ấp trứng đi ra thời điểm, vô luận hầu từ đám người chộp tới cái gì linh thú, hắn đều không thích ăn. Ngược lại là đi vào Long Hải Chi Cốc nhìn thấy một viên trứng rồng, biểu hiện ra trước đó chưa từng có hứng thú. Trúc Long tộc đại trưởng lão tiếp tục nói. Đương nhiên, cái này ba đại cấm kỵ bởi vì số lượng thưa thớt căn bản không có cái gì tộc quần, tự nhiên cũng không có thống ngự thiên hoang năng lực cùng tinh lực. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Thái cổ thời đại thống ngự thiên hoang đại lục còn là chín đại hung tộc. Chỉ bất quá tại chín đại hung tộc phía trên, vẫn tồn tại ba đại cấm kỵ sinh linh, có được chấn sát chín đại hung tộc năng lực. Thái cổ thời đại cái kia một trận đại chiến là chuyện gì xảy ra? Tô Tử Mặc hỏi, Trúc Long tộc đại trưởng lão ánh mắt phức tạp nói. Thái cổ thời đại, là thiên hoang đại lục nhất cường thịnh thời đại, cái này ba đại cấm kỵ đều tại. Chỉ bất quá, Long Hoàng cùng Long tộc có liên hệ máu mủ tự nhiên cùng Long tộc tương đối thân cận, mà Côn Bằng cùng Côn tộc thân cận, chỉ có Thủy Chung là độc lai độc vãng, tính tình cao ngạo, không cùng bất luận cái gì tộc quần thân cận. Thủ đoạn hung tàn, không chỗ cố kỵ tùy ý giết chóc chín đại hung tộc rốt cuộc đưa tới Long Hoàng cùng Côn Bằng lửa giận mang theo chín đại hung tộc cùng bộc phát đại chiến. Một trận chiến này cực kỳ vô cùng thê thảm, thi hài khắp nơi, chồng chất thành núi, chín đại hung tộc sinh linh tử thương vô số, vạn tộc hầu như đều bị cuốn vào trong đó, không có bao nhiêu có thể may mắn thoát khỏi. Tô Tử Mặc im lặng, được xưng là cấm kỵ, đúng là có nguyên nhân đấy. Tồn tại như vậy, có được hủy diệt vạn tộc năng lực cái nào không quý kỵ. Mặc dù có Long Hoàng cùng Côn Bằng, chín đại hung tộc vẫn là nguyên khí đại thương, có thể nghĩ trận chiến ấy hướng về vô cùng thê thảm. Trận chiến ấy không có gì đúng sai. Trúc Long tộc đại trưởng lão cũng có chút cảm khái, nói. Về sau, bởi vì trận chiến ấy, Long Hoàng cùng Côn Bằng hai cái cấm kỵ cũng đều rơi xuống trọng thương, không thể độ kiếp thành tiên, cuối cùng hao hết thọ nguyên mà chết. Long Hoàng trước khi chết đã có hối hận, Hương Long tộc đại trưởng lão gật đầu nói. Chính là bởi vì như thế, lần này nghe nói có huyết mạch xuất thế, chúng ta do dự hồi lâu, mới không có quyết định đi tham dự vây giết. Bất quá coi như là chúng ta không có đi tham dự vây giết, cái này đầu cũng không thể chạy đi, đã bị lục đại hung tộc bắt. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, nhìn như tùy ý nói. Lần này nếu là có thể đem cái này đầu cứu ra, chờ hắn lớn lên, ít nhất hắn sẽ không cùng Long tộc trở mặt. Tuyệt đối không có khả năng, Hương Long tộc đại trưởng lão quả quyết nói. Còn lại Long tộc trưởng lão cũng nhao nhao lắc đầu. Trúc Long tộc đại trưởng lão nói. Chín đại hung tộc cùng vạn tộc đối với cấm kỵ sinh linh, có bẩm sinh sợ hãi. Nếu là cấm kỵ sinh linh không có lớn lên, liền bại lộ thân phận huyết mạch, bọn họ kết cục liền chỉ có một tử vong. gocchuyenaudio.com. Chín đại hung tộc thiên hoang vạn tộc kể cả nhân tộc tu chân giả tuyệt sẽ không lại để cho một cái cấm kỵ lớn lên. Long tộc không có ra tay, đã khiến cho còn lại hung tộc oán khí, lúc này nếu là dám cứu ra cái vị này cấm kỵ, chắc chắn rước lấy còn lại hung tộc lửa giận cùng vây công, có diệt tộc đại hỏa. Thời điểm này, ai dám động đến cái này đầu cấm kỵ chủ ý, người nào thì phải chết. Tô Tử Mặc im lặng, kỳ thật hắn vừa rồi câu nói kia là đang thử dò xét Long tộc phản ứng. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy có thể hay không mượn nhờ Long tộc lực lượng đem Dạ Linh cứu ra. Hôm nay nhìn Long tộc phần đông trưởng lão phản ứng, đó căn bản không có khả năng. Không chỉ như thế, nếu là hắn toát ra một tia đều muốn cứu giúp Dạ Linh ý đồ cũng chắc chắn đưa tới sở hữu Long tộc trưởng lão khuyên can, thậm chí gặp đưa hắn tạm giam tại Long Hải Chi Cốc bên trong. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc bất động thanh sắc trầm mặc xuống. Mặc kệ người bên ngoài như thế nào, mặc kệ Dạ Linh là cái gì cấm kỵ, hắn đều phải tiến về trước Trung Châu, dốc hết sở hữu, đem Dạ Linh cứu ra. Cùng lúc đó, Long tộc chân thân bên này cũng cảm ứng được Thanh Liên chân thân tin tức truyền đến. Hai đại chân thân tâm ý tương thông, cơ hồ là trong nháy mắt thì có quyết định. Võ đạo chân thân mới vừa vặn bước vào võ hồn cảnh, tương đương với nguyên anh cảnh, thực lực chưa đủ, không cần phải kinh động. Lần này, Long tộc chân thân, Thanh Liên chân thân đến toàn bộ xuất động. Lần này Trung Châu hành trình, Tô Tử Mặc đem gặp phải trước đó chưa từng có hung hiểm, nói là cửu tử nhất sinh cũng chút nào không quá đáng. Một thân siêu cấp tông môn nguyên bản liền cùng hắn kết thù kết oán, nếu là hắn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ xuất cứu Dạ Linh, chẳng khác gì là đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, trên đời đều địch. Dù vậy, Tô Tử Mặc trong lòng cũng không có chút do dự. Dạ Linh với hắn mà nói, không phải là cái gì thái cổ cấm kỵ, mà là hắn kết bái nhiều năm huynh đệ, đi theo nhiều năm người nhà. Hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, không đếm xỉa đến. Mặc dù trên đời đều địch cũng sẽ không tiếc, Trúc Long tộc đại trưởng lão nói. Hôm nay gọi ngươi đến đây, đảo lộn không phải là bởi vì cái này đầu cấm kỵ, mà là muốn dặn dò ngươi một sự kiện. Cái gì? Tô Tử Mặc hỏi, Ngũ Mạch đại trưởng lão nhìn nhau, Trúc Long tộc đại trưởng lão mới nhìn hướng Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Chúng ta phỏng đoán, ngươi vô cùng có khả năng trưởng thành là một cái khác cổ cấm kỵ Long Hoàng. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh, Bách Ngốc Sát, com liền toát ra vẻ chợt hiểu. Trong cơ thể hắn có long huyết, lại thân phụ thần hoàng cốt, nếu là hai loại huyết mạch tương dung, lại có thể trở thành mới cấm kỵ Long Hoàng. Lúc trước tại ngươi tiếp nhận tổ long tẩy lễ, thức tỉnh thiên phú thần thông thời điểm, xuất hiện rất nhiều dị tượng. Có thể làm cho tổ long sợ hãi, và lại có thể đánh bại ngũ trảo thần long huyết mạch chỉ sợ đầu có Long Hoàng rồi. Trúc Long tộc đại trưởng lão chợt thở dài, nói. Đương nhiên, cái này khả năng cần một cơ hội, ta cũng không biết, dù sao ngươi hôm nay liền huyễn hóa ra nguyên vẹn long thân đều làm không được. Hương Long tộc đại trưởng lão nói, nếu là sau này ngươi có thể trở thành Long Hoàng, cũng không có phát triển đến tổ cảnh thời điểm, ngươi nhất định phải cẩn thận không nên bại lộ thân phận huyết mạch. Góc chuyện audio.com, nếu không, đem ngươi sẽ cùng cái này đầu có giống nhau kết cục, đến lúc đó, chỉ sợ Long tộc cũng bảo hộ không được ngươi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Cái gì Long Hoàng, khoảng cách hắn quá mức xa xôi. Hắn cũng chưa chắc có thể đợi cho đến lúc đó. Lần này pháp tướng bảng chi tranh, Long tộc chân thân, Thanh Liên chân thân đối mặt có thể không phải là cái gì pháp tướng cảnh thiên kiêu, mà là sở hữu tông môn thế lực lục đại hung tộc. Hai đại chân thân thân vẫn tại chỗ cũng là có nhiều khả năng. Lần này, đối phương rõ ràng cho thấy thiết lập một cái cục chẳng những muốn chu sát Dạ Linh, còn muốn đưa hắn cũng cùng nhau chấn sát, không biết bố trí xuống như thế nào thiên la địa võng. Trong này, đối với Tô Tử Mặc có lợi cũng là duy nhất biến số, chỉ sợ sẽ là Long tộc chân thân rồi. Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra, lần này pháp tướng bảng chi tranh ta ý định tới kiến thức một phen. Hà, ngươi đi làm cái gì? Trúc Long tộc đại trưởng lão nhíu nhíu mày, lập tức cảnh giác lên. Tô Tử Mặc nói, vẫn chưa thấy qua ba đại cấm kỵ lớn lên hình dáng ra sao, cơ hội này, ngàn năm một thuở, có thể nào bỏ qua? Chư vị trưởng lão yên tâm, ta che giấu tung tích ở bên cạnh nhìn cái náo nhiệt không có nguy hiểm gì. Khách chương.